còn thân hình Băng Mộng Vân đồng thời thối lui về phía sau, nháy mắt rời khỏi địa lao, đồng thời đóng cửa địa lao ầm một tiếng, khóa chặt. Sau đó mới lấy tay vỗ vỗ ngực mấy lần, gương mặt tái nhợt, sắc mặt hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng hốt. Vừa rồi trong nháy mắt tiến vào tinh thần hải của Tần Lập, nàng lập tức thấy được một nam nhân trung niên đứng ở trên bề mặt tinh thần hải lý khổng lồ của Tần Lập. Thấy nàng tiến vào, hai mắt mở ra liếc nhìn nàng, trong hai mắt bắn ra ánh sáng không giống như ánh mắt của nhân loại. Dường như đối phương vừa liếc mắt đã nhìn thấu toàn bộ ý đồ của nàng, sau đó biểu tình khinh thường bắn thẳng vào đáy lòng Băng Mộng Vân. Thậm chí không thấy đối phương có biểu tình gì, tinh thần lực của Băng Mộng Vân liền lập tức tiêu tán, sau đó còn có bị phản phệ ở một mức độ nhất định. Càng nhiều hơn, là nỗi sợ hãi kinh hoàng. Người kia là ai? Vấn đề này, không chuyển khỏi trong đầu Băng Mộng Vân được. Đứng đó thở dốc nửa ngày, Băng Mộng Vân không nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động gì, sau đó mới thở phào một cái. Hiện giờ trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, để cho tiểu tử này cút càng xa càng tốt. Ánh mắt của nàng rơi bên trên một tảng đá lớn mọc đầy rêu xanh ở trên tường. Gian địa lao giam giữ Tần Lập được chế tạo bằng tài liệu đặc thù, truyền thuyết là vẫn thạch trên trời. Coi như là nàng, cường giả tới cảnh giới nhân tôn muốn đánh phá từ bên trong ra ngoài cũng không cách nào làm được. Hơn nữa gian địa lao này ở từ thời Góc Truyện Audio.com, thượng cổ cũng không phải một nhà tù bình thường, mà là một truyền tống trận đi thông đến một cấm địa nhân loại trên huyền đảo. Địa lao này cũng không phải tổ tiên Tư Quý Môn dựng lên, từ lúc phát hiện Tư Quý Cốc thì nó đã tồn tại. Lúc đó có người vô ý chạm phải, liền bị truyền tống đến cấm địa trên huyền đảo, liều sống liều chết mới chạy thoát ra trở về. Từ đó về sau truyền tống trận này cũng được liệt vào cơ mật tối cao của Tư Quý Môn, chỉ có mỗi đời môn chủ mới có tư cách biết được. Cho nên dù là bà già áo xám trưởng lão cố chấp kia cũng không biết được bí mật này. Mỗi đời môn chủ Tư Quý Môn truyền miệng về truyền tống trận này, tác dụng lớn nhất là lúc có tai họa phủ xuống, được sử dụng để tị nạn. Cho tới bây giờ Băng Mộng Vân thật không nghĩ tới phải sử dụng đến nó. Mà hiện giờ, nàng đã sinh ra vô cùng kiêng kỵ với Tần Lập. Bí mật trên người thiếu niên này thật nhiều lắm, hơn nữa mạnh đến đáng sợ. Cắn răng một cái, Băng Mộng Vân đặt tay lên khối đá lớn mọc đầy rêu xanh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Mặt đất truyền đến một trận rung động rất nhỏ, sau đó vang lên âm thanh răng rắc. Bên trong gian địa lao của Tần Lập trên mặt đất lập tức xuất hiện từng tia sáng, những tia sáng này tập hợp thành những ký hiệu thần bí. Ánh sáng dần mạnh lên, chiếu sáng bề mặt địa lao, đan xen khắp nơi. Bên trong địa lao chợt sáng sủa như ban ngày, một cột sáng cực mạnh nổ ra chợt lóe lên. Nhìn lại, thân thể Tần Lập đã biến mất khỏi địa lao. Băng Mộng Vân nhìn không chớp mắt đến khi thân ảnh Tần Lập hoàn toàn biến mất khỏi địa lao, lúc này mới thở phào một cái, xoay người dựa vào tường. Khôi phục tâm tình của mình, giống như chút được gánh nặng. Trong lòng một trận nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tống khứ tổ tông này đi rồi, cầu cho hắn chết ở trong cấm địa đi, cái này không có một chút quan hệ gì với ta cả. Thi Vũ, Tần Lập biến mất không thấy nữa. Cái gì, làm sao có thể chứ? Các người nhốt hắn ở trong địa lao, làm sao lại không thấy? Ai biết tiểu tử này dùng phương pháp gì, con không cảm giác có một cổ chấn động sao? Chính là động tĩnh hắn làm ra. Sư phụ biết con không tin, con theo vi sư đến đó sẽ biết. Thượng quan Thi Vũ lẳng lặng đứng ở cửa địa lao, cảm nhận năng lượng bên trong còn chưa hoàn toàn tan biến. Thượng quan Thi Vũ chậm chậm bước tới, Diệp Thiền Dục đứng ở cửa âm thầm thở dài một tiếng. Vừa rồi Băng Mộng Vân mặt đầy hoảng sợ tới tìm nàng, nói Tần Lập biến mất khỏi địa lao. Diệp Thiền Dục tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng môn chủ mặt ngoài đơn thuần nhưng tâm cơ thâm trầm này. Tuy nhiên sau khi nàng tận mắt nhìn thấy, không thừa nhận không được, đích xác môn chủ không có giết Tần Lập. Bởi vì trên mặt đất rõ ràng khắc mấy dấu rạch thành chữ. Thi Vũ, ta sẽ trở về đón muội. Thượng quan Thi Vũ nhìn mấy chữ này, yên lặng một lúc. Không rơi lệ cũng không nói gì, thần sắc bình tĩnh đến nỗi làm người ta sợ hãi. Chuẩn bị cho ta một gian tĩnh tu, ta muốn bế quan tu luyện. Ở trong lòng, Thượng quan Thi Vũ yên lặng nói, Tần Lập, muội ở nơi này chờ huynh trở về. Nếu như huynh không trở về nữa, như vậy sớm muộn có ngày ta sẽ giết môn chủ Băng Mộng Vân, báo thù cho huynh. Tần Lập vào lúc trận pháp bên trong địa lao khởi động liền cảm thấy không ổn. Bởi vì cổ lực lượng này quả thật quá giống với đoàn năng lượng bảy màu đưa hắn tiến vào. Góc Truyện Audio.com, huyền đảo, thậm chí hoàn toàn là cùng một loại năng lượng. Tần Lập không kịp nghĩ nhiều, dùng kiếm khắc mấy chữ trên mặt đất hy vọng Thượng quan Thi Vũ có thể thấy được. Mà trên thực tế, Băng Mộng Vân vì chứng minh mình vô tội, dù là Thượng quan Thi Vũ không thấy cô ta cũng sẽ nhắc nhở cho nàng ấy. Đây rõ ràng là một cái truyền tống trận, cái nữ nhân điên kia đưa mình đi tới nơi nào. Trong lòng Tần Lập vừa nảy ra ý nghĩ này, liền cảm giác hoa mắt, bản thân đã xuất hiện ở trên một ngọn núi. Không đợi Tần Lập phục hồi tinh thần lại, một cổ lực lượng cường đại liền hùng hồn tràn về phía Tần Lập. Cách chương.